Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 802, chương 801 rung động lòng người sự nghiệp to lớn. Tại cho đê toàn thể thành viên phấn đấu phía dưới, Spiritron chuyển di cơ hồ là dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành chuẩn bị. Hơn nữa, còn là tại Rama sau khi trở về ngày thứ hai liền hoàn thành. Bởi vậy rõ ràng, thời gian bây giờ hoàn toàn chính xác quá mức quý giá. Không phải do cho đê lại tiếp tục lãng phí, nghĩ ở sau đó không đến thời gian một năm bên trong chữa trị còn lại 6 cái dị điểm. Không dạng này liều mạng không thể được, Ogamari liền phát huy ra vô cùng hơn người hành động. Lực, nhường Spiritron chuyển di tại ngày thứ hai liền hoàn thành chuẩn bị. Đương nhiên, Rama cùng Masu cũng là tại vừa rạng sáng ngày thứ hai liền bị triệu tập đến quản chế trong phòng. Nghe cho kỹ, lưu cho thời gian của các ngươi đã không nhiều lắm, còn có không đến một năm, chúng ta liền sẽ triệt để mất đi hết thảy. Cho nên, hiện tại liền là các ngươi dương phát hiện mình tại đây chân quý trong vòng nửa năm tiến bộ thời. Điểm, Ogamari liền cực kỳ nghiêm túc nói như vậy lấy. Giao cho nhiệm vụ của các ngươi chỉ có một cái kia chính là dùng tốc độ nhanh nhất tìm tới Holy Grail, chỗ trên mặt đất, cũng đem thu về, vì sắn không trở về được thời gian một năm sẽ tới Trung Yên. Dù như thế nào, Rama đều phải dùng tốc độ nhanh nhất thông quan dị điểm. Bởi vậy, vì để cho về sau dị điểm thứ 6 cùng với dị điểm thứ 7 có đầy đủ thời gian tiến hành quan trắc cùng chữa trị, nhằm vào trước mắt đã quan trắc kết thúc dị điểm thứ hai, dị điểm thứ ba, dị điểm thứ tư cùng với dị điểm thứ năm. Hết thảy 4 cái dị điểm, mỗi một cái dị điểm các ngươi đều vẻn vẹn có thể sử dụng thời gian 1 tháng tới sửa phục. Bàn bạc liền là 4 tháng, Ogamari đem tập hợp cho đê toàn thể hết thảy nhân viên kỹ thuật. Tiến hành tính toán về sau cho ra thời gian tốt nhất an bài nói ra. Tại đây thời gian 4 tháng bên trong, cho đề toàn thể nhất định phải tận lực làm hành động của các ngươi cung cấp trợ giúp. Vô phương đối còn lại 2 cái dị điểm tiến hành quan trắc. Mà còn lại 2 cái dị điểm vặn vẹo cùng hỗn loạn lại vượt xa đằng trước 5 cái dị điểm. Cho nên, coi như vận dụng nhân lực sở hữu cùng tài nguyên, chúng ta đều rất khó nói có thể kịp thời bắt kịp. Hết lần này tới lần khác, cách 2020 năm đến chỉ có không đến thời gian một năm. Một khi ở phía trước dị điểm tiêu hết quá nhiều thời gian. Như vậy, muốn còn lại 2 cái độ khó cao nhất dị điểm tiến hành quan trắc. Lại chuẩn bị kỹ càng Spiritron chuyển di, tiến hành chữa trị nhiệm vụ, sẽ có nhiều khó khăn. Có thể nghĩ, có dám ở đây, lưu cho đê thời gian thật vô cùng gấp gáp, không cho phép bất luận cái gì người khinh nhờn. Các ngươi chỉ có thời gian 4 tháng. Trong 4 tháng này, nếu như các ngươi không thể thành công chữa trị 4 cái dị điểm, cái kia nhân lý liền thật nguy hiểm. Hy vọng các ngươi xuất ra toàn bộ lực lượng, nhất định phải trong 4 tháng chữa trị này 4 cái dị điểm. Ogamari liền đối Rama cùng với Masu bày ra gian nan như vậy một cái nhiệm vụ. Đối với cái này, 4 tháng, Rama bỗng nhiên cười một tiếng. Không cần, Rama gọn gàng dứt khoát làm xuống tuyên ngôn. Trong vòng 1 tháng, ta hội chữa trị này 4 cái dị điểm. Rama liền làm lấy toàn cho đê mặt của mọi người. Làm xuống như thế lời nói hùng hồn. Lần này lời nói hùng hồn tự nhiên là đổi lấy tất cả mọi người không coi trọng. Ngươi cho rằng này 4 cái dị điểm cùng đệ nhất dị điểm một dạng có thể tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong liền giải quyết sao? Cho ta đối mặt hiện thực. Ogamari diện không kềm được như vậy quát lớn. Này 4 cái dị điểm vặn vẹo hoàn toàn chính xác rất lớn. Mà lại một cái so một cái lớn. Tuyệt đối không phải pháp lúc kia có thể so sánh. Có thể trong 4 tháng giải quyết đã là tốt nhất dự đoán. Roman cũng là trên mặt trầm trọng. Bản tới, căn cứ cho đề diễn toán, mặc dù hết thảy thuận lợi, các người đều cần hoa nửa năm thời gian mới có thể chữa trị tốt này 4 cái dị điểm. Cho ra thời gian 4 tháng cũng là cân nhắc đến ngươi cùng Ma Su này nửa năm qua tiến bộ mới có thể thành lập, bằng không, nếu ngươi nhóm vẫn là pháp thời điểm thực lực, cái kia là không thể nào trong 4 tháng chữa trị này 4 cái dị điểm. Trong vòng 1 tháng càng là tuyệt đối không có khả năng. Đờ Vanh Si cũng lắc đầu, như thế biểu thị ra, cuối cùng liền Ma Su đều mặt lộ vẻ khó khăn lên tiếng. Senpai, trong vòng 1 tháng chữa trị 4 cái dị điểm, thực sự quá miễn cưỡng. Cho dù là tín nhiệm nhất Rama, Ma Su đều nói như vậy. Có thể nghĩ, Rama phát biểu đối với mọi người mà nói, đến cùng đến cỡ nào không thực tế, phải không? Rama vẻn vẹn bĩu môi cười một tiếng. Sau đó lần lượt Spiritron chuyển di bên trong, Rama biểu hiện liền rung động toàn bộ cho đê. Cùng thân là đệ nhất dị điểm pháp một dạng, dị điểm thứ hai, dị điểm thứ ba cùng với dị điểm thứ tư đều là nhân loại sử thượng trọng yếu bước ngoặt. Dị điểm thứ hai là một thế kỷ lúc châu Âu, địa điểm thì là cổ đại Rome, theo Italia bán đảo bắt đầu, xưng bá địa Trung Hải đại đế quốc. Rome được vinh dự thế giới trung tâm, thậm chí là thế giới bản thân, chính là một thế kỷ lúc lớn nhất đế quốc. Hắn thủ đô tên cũng là Rome. Tại nhân loại sử thượng có thể nói là trước nay chưa có một cái đại đế quốc. Cổ đế quốc La Mã tồn tại liền cho người đời sau loại lịch sử rất nhiều ảnh hưởng. Ở thời đại này bên trong cũng không có những người có thể uy hiếp nó. Nhưng mà, bởi vì Holy Grail xuất hiện, thời đại này bị bóp méo thành dị điểm, khiến cho Rome bản đồ chia 5 x 7, đúng là xuất hiện một cái cùng hắn chống lại, thậm chí dần dần làm sự suy bại thế lực. Cái thế lực này chính là nắm giữ Holy Grail, nhân vật chỗ tổ kiến mà thành. Đối phương dựa vào Holy Grail, lực lượng, nhất cử triệu hoán ra nhiều tên mạnh mẽ servant, đoạt đi Rome hơn phân nửa giang sơn, nhưng thời đại này lịch sử bị cực độ thay đổi. Đối mặt cỗ thế lực này, nếu là đổi lại trước kia Rama, vậy nhất định hội lực có thua. Có thể là, lần này, Rama vừa tiến vào dị điểm, lập tức liền đang thu thập đủ tình báo về sau trực đảo địch quân đại bản doanh. Sử dụng triệu hoán thuật, triệu hoán mấy chục vạn Ankrat quái vật đại quân, đem đối phương quân đội triệt để tiêu diệt, càng phá hủy địch quân tường thành, trực đảo Hoàng Long, cuối cùng đúng là tránh đi truy kích mà đến sơ vần nhóm. Thừa dịp kẻ địch đem lực chú ý toàn đặt ở phía ngoài trên chiến trường lúc, dùng ẩn hình thuật, cộng thêm nhiều loại chú thuật chui vào, tìm được người khởi xướng, triệu hồi ra mấy ngàn song túc phi long cùng với 10 tên nữ võ thần. Lại thêm Ma Su cùng với Bắc Đẩu lực lượng, thành công đem đối phương chém xuống. Thu hồi Holy Grail, thời gian sử dụng 2 ngày, dị điểm thứ 3 thì là một mảnh hỗn loạn vùng biển. Hàng hải là nhân loại sử thượng không thể thiếu mệt một hạng hành động vĩ đại. Không có hàng hải xuất hiện, nhân loại không sẽ phát hiện địa cầu là tròn, thế giới là có cuối. Hải ngoại lại có lấy từng cái đại lục, tiến tới sau cùng hình thành mậu dịch cùng trao đổi, làm thế giới các quốc gia liên hệ với nhau. Có thể nói, nếu là không có hàng hải xuất hiện, nhân loại căn bản không có khả năng phát triển đến bây giờ tình trạng này. Cái này dị điểm liền xuất hiện tại thời gian, không gian thậm chí thời đại đều hoàn toàn rối loạn một vùng biển bên trên. Vùng biển này hình thành cũng là do ở Holy Grail đã rơi vào thời đại đại hàng hải một vị cực kỳ nổi danh thuyền trưởng hải tặc trong tay mới sau. Cùng dẫn đến, đối phương lợi dụng Holy Grail, lực lượng triệu hồi ra nhiều tên servant cho mình sử dụng. Ở trên biển muốn làm gì thì làm, đổi lại tình huống bình thường, Rama nhất định phải trước tiên ở này mảnh vô biên vô tận vùng biển lên tìm tới một chiếc thuyền. lại tại đây cái vô biên vô tận trong hải vực tìm tới kẻ địch. Cuối cùng vẫn phải tụ tập đủ để cùng đối phương đối kháng chiến lực. Phương mới có thể đem Holy Grail thu về. Thế nhưng, Rama căn bản không cần muốn làm như thế. Trực tiếp triệu hồi ra một đầu song túc phi long làm vật cưỡi. Bay lượn tại vùng biển vùng trời. Lại giải ra vô số bầy chim. Tìm tới kẻ địch bóng dáng. Sau cùng càng là không cần tập kết sung túc chiến lực. Trực tiếp dùng thủy thiên pháp. Cầm đầu rất nhiều thủy hệ chú pháp làm chủ. Nhấc lên sóng biển. Gọi biển động. Đem địch quân thuyền hải tặc cho triệt để chìm vào trong biển. Liền đối chiến đều không cần. Chính là tại một mảnh trong hỗn loạn đem Holy Grail bồi thường thu thành công chữa trị cái này dị điểm. Thời gian sử dụng 3 ngày, mà dị điểm thứ tư là tại thế kỷ 19. Làm 7 cái dị điểm bên trong tiếp cận nhất hiện đại một cái. Càng là Rama đã từng sinh hoạt qua Mersinat thế giới chỗ cận đại. Ở thời đại này bên trong, nhân loại hoàn thành lớn vô cùng bay vọt cách mạng công nghiệp. Đây là không thể giả được nhân loại sử bước ngoặt. Theo tiêu phí văn minh quan điểm đến xem, nhân loại sử chính là từ thời kỳ này mới bắt đầu bước về phía hiện đại. Địa điểm thì ở nước Anh thủ đô London. Chỉ bất quá, cái này dị điểm bên trong London vẫn luôn bị một trận ma vụ chỗ vờn quanh. Bình thường nhân thân ở trong đó liền sẽ lập tức chết đi. Làm toàn bộ thời đại cũng vì đó hỗn loạn. Như là người bình thường, thân tại dạng này trong ma vụ, cái kia 89 phần 10 đồng dạng hội xảy ra vấn đề. Có thể Rama có kim ô đang bảo vệ, lại có thỏ ngọc tại miễn dịch, trên thân thể căn bản không có xảy ra vấn đề. Thế là Rama liền làm ra ma vụ, chính là dẫn đến cái này dị điểm xuất hiện người sử dụng Holy Grail. Lực lượng đưa tới kết luận, cũng đã lâu không đi tìm kiếm kẻ cầm đầu, mà là trực tiếp tại London bố trận tiếp theo lớn nghi thức. Đem ma vụ cho toàn bộ bốc hơi, cũng dùng trả về nguyền rủa phương thức, khiến cho ma vụ tạo thành hết thảy tổn thương đều đánh hồi trở lại tội khôi họa thủ trên thân. Khiến cho tại chỗ bỏ mình, lại căn cứ trả về quỹ tích, tìm tới một tên nhân loại ma thuật sư thi thể. Hắn bên người liền có Holy Grail. Ở nơi đó, đối phương có vẻ như cũng triệu hoán không ít servant, có thể nhưng không có mang theo trên người, tự mình một người núp trong bóng tối. Kết quả ngược lại cứ như vậy không hiểu thấu chết đi. Nhường Rama tiết kiệm được không ít công phu. Bất quá, bởi vì Rama tốn không ít thời gian tại London các nơi bố trí nghi thức dùng chú cụ cùng thuật thức quan hệ, lúc này hắn ngược lại tốn không ít thời gian. Thời gian sử dụng 7 ngày, nói cách khác, Rama vẻn vẹn bỏ ra 12 ngày thời gian. Dị điểm thứ 2, dị điểm thứ 3 cùng với dị điểm thứ 4 hết thảy 3 cái dị điểm liền đều bị hắn cho chữa trị. Trong lúc đó, Rama lại tại cho đê bên trong trước sau nghỉ ngơi qua 3 ngày. Cho nên hết thảy mới bỏ ra thời gian nửa tháng, Rama liền chữa trị 3 cái dị điểm. Kết quả như vậy, dạng này chiến tích, khiến cho đến cho đê toàn thể thành viên đều khiếp sợ. Càng làm Olga Marie, Roman, De Vinci cùng với Masu đều chấn động theo. Rama lợi dụng hành động thực tế đã chứng minh chính mình. Đem 4 cái dị điểm bên trong 3 cái dùng tốc độ cực nhanh chữa trị. Đồng thời chỉ dùng nửa tháng, hoàn thành một hạng sự nghiệp to lớn, vậy làm sao có thể không khiến người ta thấy rung động đâu. Liền Rama cũng không nghĩ tới, chính mình lại có thể thuận lợi như vậy chữa trị 3 cái dị điểm. Dù sao, vốn đang coi là sẽ có giống lép như thế ma thần trụ xuất hiện. Thiêu dụi nhân lý phía sau màn hắc thủ cũng sẽ có điều chú ý cùng hành động. Có thể là... chẳng biết tại sao, tại đây 3 cái dị điểm bên trong, lại là hoàn toàn không có ma thần trụ thân ảnh. Chẳng lẽ, thiêu dụi nhân lý phía sau màn hắc thủ căn bản không phải ma thuật vương Solomon, càng không phải là 72 trụ ma thần.